Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Thiên Phú Quyết Đấu. Trên lôi đài, vô số hai mắt quang tập trung tại thanh kiếm kỳ lân trên người. Những này ánh mắt tràn đầy kinh dị, rung động, đều là khó có thể tưởng tượng. Thanh kiếm tại vương giả cảnh có thể đem kiếm cương ngưng tụ thành khải, loại này kiếm khải cùng kiếm khí ngưng tụ áo giáp, hắn khác nhau giống như một trời một vực, căn bản không thể dùng đạo lý mà tính toán. Một vị kiếm thủ muốn dùng kiếm cương ngưng tụ thành kiếm khải, ít nhất cần đến thánh giả cảnh giới mới có thể sơ bộ ngưng tụ thành công. Hiện tại, thanh kiếm kỳ lân thì là hướng thế nhân tuyên cáo, tại vương giả cảnh dùng kiếm cương ngưng tụ thành là kiếm khải. Như vậy như kỳ tích sự tình, tựu là phát sinh ở trước mắt. Bên kia, Tần Mặc nhìn chăm chú lên một bộ kiếm khải kỳ lân. Trong mắt hiển hiện một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu thần sắc. Tại vương giả cảnh, dùng kiếm cương hóa khải, cái này là không thể nào dựa vào bản thân lực lượng làm được. Nhưng là, kỳ lân lại làm được rồi, Tần Mặc suy nghĩ chuyển động. Nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tần Mặc, kiếm của ngươi đạo tạo nghệ, xác thực lệnh ta sợ hãi thán phục. Đối diện, thanh kiếm kỳ lân trên người áo choàng phát động, mơ hồ lộ ra hắn tuấn lãng khuôn mặt, réo rắt trong thanh âm, nhưng lại dần dần hiện phong mang. Nhưng là, một trận chiến này kết quả đã là nhất định, tại kiếm đạo tạo nghệ không tương sàn sàn nhau dưới tình huống, tu vi tắc thì trở thành mấu chốt của trận chiến này. Ngươi đã không có phần thắng rồi. Kỳ lân lỏa lồ tại bên ngoài tay phải, mạnh mà một chiêu, một thanh màu xanh bội kiếm xuất hiện, thân kiếm xanh biếc như ngọc, không ngừng rung rung, phát ra một tiếng kiếm ngân vang, bốn phía tràn ngập kiếm ý nhộn nhạo, đem bốn phía hư không thiết cát, sao cát, ra vô số vết rách. Dùng một kiếm này, đến chấm dứt trận chiến đấu này a. Ầm ầm, theo thanh kiếm kỳ lân than nhẹ, hắn cánh tay phải khẽ động, một kiếm này đã là chém đi ra ngoài, một cổ đáng sợ kiếm khí điên cuồng chém mà ra, nương theo lấy một cái kiếm vực trùng kích, hướng phía Tần Mặc đánh thẳng mà đi. Một kiếm này uy thế, khiến cho chúng nhiều cường giả ngay ngắn hướng biến sắc, một ít thế hệ trước cường giả chính thức cảm thấy uy hiếp. Trước khi thanh kiếm kỳ lân tuy là thanh danh tại bên ngoài, nghe đồn kỳ thật thực lực mạnh, có khả năng cùng thế hệ trước cường giả bằng được, thậm chí càng tốt hơn. Đối với cái này dạng nghe đồn, rất nhiều thế hệ trước cường giả đều là xì mũi coi thường, cho rằng trong đó hơi nước quá lớn, là Thanh Hy Tông tận lực tạo thế kết quả. Giờ phút này, những này thế hệ trước cường giả nhưng lại thần sắc thảm biến. Bọn hắn thực là khó có thể tưởng tượng, vì sao thanh kiếm kỳ lân kiếm đạo thực lực có thể qua đạt tới như vậy cấp độ, tại vương giả cảnh giới tựu có được như vậy thực lực đáng sợ. Nếu là cái này tuổi trẻ kiếm thủ thuận lợi đưa thân thánh giả cảnh giới, chẳng lẽ không phải là võ thánh bên trong đích quái vật? Thực lực như vậy, Tây Thành Tần Mặc lại lấy cái gì ngăn cản? Xét đến cùng, Tây Thành thiếu niên này kỳ tài hay là quá trẻ tuổi điểm? Phanh, đang ở đó đạo thanh mông cự kiếm vầng sáng lóe sáng lập tức. Tần Mặc trong cơ thể truyền ra gào thét nổ mạnh, đó là chân diễm điên cuồng vận chuyển, như núi lửa đồng dạng phun trào truyền ra thanh âm. Trong nháy mắt, Tần Mặc liền xông ra ngoài, hắn thân như thoáng qua, đối mặt kỳ lân đáng sợ như vậy một kiếm, đúng là không lùi không tránh. Thậm chí không có rút kiếm, mà là vung tay một quyền, ầm ầm mánh ra, một tiếng nặng nề tiếng vang, toàn bộ thiên không phương viên trăm dặm ở trong, làm như chấn động một cái, chỉ thấy một đạo quyền kình như kình thiên kiếm chủ, bay thẳng mà lên, sinh sinh cùng thanh hy kiếm hoa đụng vào nhau. cái kia nước cuộn trào như nước thủy triều quyền kinh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý, ầm ầm bốn phía ra, đúng là cùng kỳ lân đáng sợ kiếm khí cân sức ngang tài. Dùng bạo thể thiên công thúc dục thượng cổ quyền kỹ, tại thời khắc này, bắn ra ra chói mắt quang huy. Lúc này, Tần Mặc vọt tới trước tốc độ, nhưng lại không có chút nào đình trệ, bay vút đến giữa lôi đài, cước bộ đạp mạnh, lập tức, giữa lôi đài nổ bung một cái đại lỗ thủng, thúc đẩy lấy tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Cái lúc này, Tần Mặc tiếp theo quyền mới được là oanh đến, cánh tay trái nhất thiểm, hắn quyền kình như kiếm long giống như gào thét phun ra. Đúng là dùng bạo thể thiên công thúc dục vạn đế trảm long quyết. Chỗ kích phát một đạo đáng sợ quyền kiếm, rầm rầm rầm một sát na cái kia, đầy trời quyền kình lập tức trải rộng ra, một quyền đón lấy một quyền, không ngừng trùng kích tại cực lớn màu xanh kiếm hoa lên. Rốt cục đem đạo này đáng sợ kiếm khí oanh tán, vỡ vụn đến vô hình, như vậy ngang ngược phá giải. Rất nhiều võ đạo cường giả trừng to mắt, tràn ngập khó có thể tin. Vừa rồi kỳ lân một kiếm kia chém ra, bọn hắn đúng là hãi hùng khiếp vía. Nếu là đổi thành bọn hắn bản thân, đối mặt như vậy một kiếm, căn bản không có chống cự chỗ trống, chỉ có thể tránh đi phong mang, tránh né ba xá. Thế nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, Tần Mặc đúng là dùng như vậy ngang ngược trực tiếp phương thức, sinh sinh hóa giải một kiếm này. Vừa rồi cái kia kéo dài đáng sợ quyền kinh, đúng như một mảnh dài hẹp cự long tại gào thét, cùng bàng bạc khôn cùng kiếm thế va chạm. Ông, lôi đài đối diện, kỳ lân kinh dị một tiếng, làm như cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không có dừng tay, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này uy lực, so với vừa rồi lại có rõ ràng tăng lên. Rầm rầm rầm, Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, vọt tới trước tốc độ y nguyên không thay đổi, vẫn là từng quyền oanh ra. Hắn bá liệt quyền thế như khôn cùng nộ hải, cũng là một quyền mạnh hơn một quyền. Mỗi một đạo quyền kinh, uy lực của nó cùng vương giả cảnh so sánh với, còn là có một chút khoảng cách. Nhưng là, cái này từng đạo quyền kinh vén, đúng là hình thành một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng tan rã màu xanh kiếm hoa. Tình cảnh này khiến cho phần đông người đang xem cuộc chiến lông mày thẳng nhăn, đều là cho rằng Tần Mặc quá mức lỗ mãng. Như vậy thúc dục quyền kỹ, rõ ràng là vận dụng nào đó bí thuật, cưỡng ép tăng lên bản thân tu vi hạn mức cao nhất. Nếu không, một cái thiên cảnh cường giả quyền kinh, vô luận như thế nào, cũng không cách nào cùng vương giả cảnh đại cao thủ đối kháng. Một phương diện khác, cái này Tây Thành thiếu niên kiếm hào am hiểu nhất, không thể nghi ngờ là kinh tài tuyệt diễm kiếm kỹ. Hiện tại vận dụng loại này bí thuật, cưỡng ép tăng lên tu vi, lại không thi triển sở trường nhất kiếm kỹ, thực là lẫn lộn đầu đuôi hành vi. Cách làm như vậy, vô ý thức gặp gốc lấy ngọn, quá mức lỗ mãng, kết quả chỉ có thể là bại trận một đường, thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng. Đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ. Có người thở dài lắc đầu, Tây Thành cái này thiếu niên thiên tài qua lại huy hoàng, xem ra là muốn lúc này chung kết. Nhưng mà, sau một khắc, chúng nhiều cường giả khinh thị chi sắc, tựu cứng lại tại trên mặt, Tần Mặc lại tại trong nháy mắt, đem quyền nhanh chóng, tay đấm, cùng với quyền thế, lại tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Đây là vạn đế trảm long quyết thúc dục đến cực điểm gây nên dấu hiệu. Cũng là tại bạo thể thiên công tăng phúc xuống, Tần Mặc đem thượng cổ quyền kỹ, cùng với vạn đế trảm long quyết dung hợp lẫn nhau, có thể làm đến cực hạn. Oanh! Sóng to giống như tàn sát bừa bãi quyền phong, mang theo khôn cùng kiếm khí, giải khai hư không, đem lại một đạo thanh sắc kiếm quang tách ra, nhưng lại dư thế không chỉ, hướng phía thanh kiếm kỳ lân thẳng kích mà đi. một đạo cự đại trầm đục truyền ra. Hai cổ mênh mông cuồn cuộn lực lượng như hai khỏa lưu tinh va chạm. Lưỡng cái cự đại hình tròn lực lượng màn sáng vọt lên. Tại trên lôi đài không ngừng đè ép va chạm, phát ra làm cho người hít thở không thông va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại. Âm âm, lực lượng khổng lồ màn sáng sụp đổ, màu xanh kiếm quang đều bị kích diệt. Thanh kiếm Kỳ Lân giơ kiếm, cùng Tần Mặc nắm đấm không hề hoa xảo so đấu một lần. Một sát na kia, khủng bố tay đấm dọc theo thân kiếm truyền đến, khiến cho Kỳ Lân thân hình chấn động mãnh liệt. Đúng là không tự chủ được rút lui ba bước. Kiếm cương hóa khải, phối hợp vương giả cảnh tu vi. Thôi phát kiếm lực, chỉ có uy lực như vậy sao? Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đủ, không có tiếp tục động thủ. Thản nhiên nói, ngươi bằng vào cái loại này phương thức, khiến cho bản thân kiếm đạo thiên phú nâng cao một bước. Có thể tại vương giả cảnh giới, tự kiếm cương hóa khải, dùng ngươi tổ phụ cái kia ti tiện nghĩ cách, nhất định cho rằng, tương lai Bắc Vực, thậm chí là cổ U Đại Lục, các ngươi Thanh Hy Kỳ thị một hệ, đều có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi a. Nói xong là, Tần Mặc không tự giác nở nụ cười, răng trắng như tuyết lộ ra, từng khỏa như loại bạch ngọc óng ánh, nhưng lại lộ ra một lượng lành lạnh lạnh lùng. Xoay mình được, giữa không trung vang lên Tần Mặc một tiếng lãnh lệ hét to, Kỳ Chiết, ngươi cái này lão thất phu, tự mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ngươi vẫn lấy làm ngạo ti tiện làm việc. Đến cùng có thể không chiến thắng bẩm sinh thiên phú, nương theo lấy trầm thấp thanh âm đàm thoại. Một đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh nổ tung. Tần Mặc khí thế trên người lần nữa tăng vọt, như là một tòa cự đại núi lửa, phun ra vạn trượng cao dòng nham thạch. Hắn khủng bố khí cơ, đúng là liền vương giả cảnh cường giả đều cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là cái gì lực lượng? Một cái thiên cảnh cường giả, như thế nào có được như thế hùng hồn như biển đáng sợ lực lượng? Xì xì xì, Tần Mặc quanh người, rừng rực chân diễm nhanh chóng biến hóa, hóa thành một loại nóng sáng nhan sắc. Hơn nữa, hắn thân thể mặt ngoài, nhúc nhích như lôi đình quang huy, cái kia đầm đặc nóng sáng chân diễm nhảy lên, mỗi một lần bốc lên. Đều muốn hư không dung mang nguyên một đám liệt khẩu. Ngẩng đầu, Tần Mặc song mâu thay đổi. Đúng là một mảnh nóng sáng. Phảng phất song mâu biến thành hai luồng nóng sáng liệt diễm. Thủ trưởng chậm rãi nắm lên. Phô thiên cái địa lực lượng xoay tròn bốc lên. Tần Mặc khóe miệng nổi lên lạnh buốt dáng tươi cười. Tràn đầy mỉa mai, dùng bạo thể thiên công. Lại phối hợp huyết khí phí đằng. Thiên công cùng đấu chiến thánh thể thiên phú đủ thi, Tần Mặc cũng thật không ngờ, có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới loại trình độ này. Cử động như vậy, Tần Mặc từng có qua nghĩ cách, nhưng lại chưa bao giờ chính thức thi hành. Hiện tại, chứng kiến thanh kiếm Kỳ Lân kiếm cương hóa khải, thì là triệt để chọc giận tới Tần Mặc. Bằng thanh kiếm Kỳ Lân từng đã là tư chất, so với Phong Hy Lạc còn chỗ thua kém một bậc, khẳng định không cách nào tại đây dạng tuổi thọ thì đến được kiếm cương hóa khải một bước này. Có thể làm được điểm này, hắn dung hợp Phong Hy Lạc kiếm đạo thiên phú không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất nguyên do. Lão gia hỏa, tự để cho ta tự tay nát bấy ngươi hơn 10 năm trước làm xuống mộng đẹp a. Trầm thấp lời nói ở bên trong, Tần Mặc bước trước một bước, toàn bộ thân hình hiện lên một loại bước xa cung hình dáng. Tay phải của hắn thì là khoác lên cuồng nguyệt địa khuyết kiếm trên chuôi kiếm. Làm ra huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm xu thế. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/dap-noi-tsin-noi-tian-noi-tian-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé.